Chương 268 Tạ Phản bước tới, ép cô bé đang kinh hãi vào tường, ánh mắt đầy ám muội hỏi, "Ê anh làm chỗ nào không tốt sao?" "Hả?" Cô thấy khó hiểu, "Ê cái gì cơ?" Tạ Phản cởi bỏ chiếc áo choàng tắm vừa mặc đã bị dính nước, tay khẽ bóp cầm cô nâng lên, "Ê để thử xem nào." Tô Y Mang không biết anh bị kích động cái gì. Rõ ràng cô còn nghĩa phúc lợi e chưa cho anh xem mà. Thế là, không đợi cô kịp giải thích, Tạ Phản đã bế thốc cô lên, chỉ dùng một tay bế đã nhẹ nhàng e xâm nhập y vào cô. Trên người cô vẫn còn lớp bọt xà phòng chưa kịp xả sạch. Quá trình này cực kỳ dài, và cũng rất y hành ơ người. Tạ Phản cố tình muốn làm cô sướng, mọi thủ đoạn đều dùng lên người cô, khiến cô lúc thì như được sống lại, lúc lại như sắp chết đi. Tạ Phản kéo cô dậy từ trên giường, cầm lấy chiếc túi xách của cô, tìm ra một chiếc hộp, "Hệ anh nuôi em không đủ no sao mà em còn phải mua đồ chơi?" Tô Y Mang trợn tròn mắt, lập tức cầm lấy chiếc hộp, mở ra thấy con lợn nhỏ màu hồng. Cô lập tức hiểu ra mọi chuyện, kêu oan không ngớt, "Hệ cái này không phải em mua, là Liễu Cẩn mua đấy. Chắc chắn là chị ấy chơi xấu, cố tình bỏ vào túi em." Cô vội lấy điện thoại gọi cho Liễu Cẩn, bật loa ngoài. Đã một giờ sáng, Liễu Cẩn đã ngủ say nên không muốn nghe. Cuộc gọi đầu tiên bị ngắt nhưng cô vẫn kiên trì gọi lại. Liễu Cẩn đành phải bắt máy, "Ê Y Mang, muộn thế này rồi em còn làm gì vậy? Đừng có phá đám giấc ngủ làm đẹp của chị được không?" Tô Y Mang hỏi, "Ê có phải chị bỏ tiểu quái vật vào túi em không?" "Tiểu quái vật?" Cơn buồn ngủ của Liễu Cẩn tan bớt, cô phì cười, "Ê thế nào, em dùng chưa? So với Tạ Phản nhà em thì cái nào tốt hơn?" "Anh xem này." Tô Y Mang giơ điện thoại về phía Tạ Phản để chứng minh sự trong sạch. Cơn giận của Tạ Phản biến mất tăm, anh lẫm môi quay đầu đi cười khẽ. Sau đó anh quay lại hỏi Liễu Cẩn, "Để cô tự mua dùng đi, đừng có dạy hư A Mang nhà tôi." "Một món đồ chơi thôi mà, có cần thế không?" Liễu Cẩn dụi mắt, ngồi hẳn dậy nói chuyện, "Thì hơn nữa tôi đây chẳng phải là tạo thêm thú vui cho hai người sao? Thêm chút đồ chơi nhỏ, cuộc sống vợ chồng hạnh phúc gấp đôi còn gì?" "Không cần." Tạ Phản lạnh lùng buông ba chữ rồi ngắt điện thoại. Lần này người chiếm thế thượng phong là Tô Y Mang, cô hằng học nhìn anh, "Nghe vậy lúc nãy anh phát điên cái gì thế?" Tạ Phản đúng là đuối lý, anh ôm cô vào lòng dỗ dành, "Nghe là anh không tốt, lần sau nhất định sẽ hỏi kỹ trước." Tô Y Mang lại hừ một tiếng. "Lúc nãy làm em đau à?" Tạ Phản bây giờ thực sự sợ cô đau, chỉ cần một chút không thoải mái cũng không được, "Ê mở ra, để anh kiểm tra cho." Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay. "Không có." Tô Y Mang đỏ mặt trước, cảm thấy người dính dớp, sai bảo anh, "Ê bế em đi tắm." Tạ Phản bế cô lên, lúc đi vào phòng tắm hôn lên môi cô mấy cái, dịu dàng, "Kệ có làm em đau không?" Cô ngại thảo luận chuyện này với anh, nhưng khi anh cứ hỏi mãi, cô đành nói, "Kệ có những lúc có nhưng em có thể chấp nhận được." Tạ Phản cười, vùi đầu vào cổ cô cọ cọ, "Để lúc nào đau phải nói với anh." "Ừm." "Cô sớm đã biết rồi." "Đau phải nói." "Không vui phải nói." "Không được giấu anh bất cứ điều gì." "Phải nói cho anh biết tất cả." Tắm xong quay lại, thấy chiếc giường ướt sũng lộn xộn, Tô Y Mang không dám đối mặt, quay lưng kéo Tạ Phản đi ra ngoài. "Kệ chúng ta sang phòng khác ngủ." Tạ Phản để cô kéo đi, quay đầu nhìn chiếc giường cười khẽ, ghé sát tai cô, "Ê sớm muộn gì chẳng phải cũng là anh dọn sao?" Tô Y Mang nghĩ cũng đúng bèn dừng lại ở cửa. Tạ Phản thay bộ ga giường mới, bộ bẩn thì bỏ vào máy giặt. Khi quay lại, Tô Y Mang đã nằm sẵn trên chiếc giường mới dọn, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh. Tạ Phản lật chăn nằm xuống bên cạnh cô. Vừa ôm người vào lòng, anh thấy điện thoại báo tin nhắn, cầm lên xem. Tin nhắn của Liễu Cẩn, Tạ Tổng, anh chỉ thấy mỗi đồ chơi thôi à, không thấy thứ khác sao? Tạ Phản hồi đáp, còn cái gì khác nữa? Liễu Cẩn, tất nhiên còn rồi. Tôi vất vả lắm mới thuyết phục được Tiểu Y mang mua một bộ váy ngủ siêu sexy đấy, anh cứ chờ mà hưởng phúc đi. Liễu Cẩn, nể tình tôi nghĩ cho anh như vậy, khoản vay mua căn nhà này của tôi, anh bớt cho tôi một ít nhé. Tạ Phản không thèm đếm xỉa đến chuyện giảm nợ, chỉ nhắn lại, A Man không cần phải ăn diện, cô ấy mặc gì tôi cũng thích. Liễu Cẩn gửi lại một chuỗi dấu ba chấm. Tạ Phản tắt điện thoại ném sang một bên. Anh cúi xuống, trán tựa vào trán Tô Y Man, lê tiểu A Man, ngủ ngon. audioteo.org, kho truyện audio phong phú. Ngủ ngon. Anh nhớ phải nhẩm thầm câu đó nhé, đừng mơ thấy ác mộng nữa. Tạ Phản cười, ê được. Sau đó, anh ghé bên tai cô, nói rất khẽ và dịu dàng. Tô Y Man là vợ của Tô Y Man đã kết hôn với tôi rồi. Tai cô ngứa ngáy, cô rụt vai cười, mặt vùi vào lòng anh, để chúc anh có giấc mơ đẹp, Tạ Phản. Khi đi làm lại, Liễu Cẩn tìm Tô Y Man hỏi thăm tình hình về chiến sự khi tối qua thế nào, bộ váy ngủ sexy và đồ chơi nhỏ có thêm niềm vui cho cuộc sống vợ chồng không? Tô Y Man trả lại món đồ chơi còn chưa thèm bóc vỏ cho cô bạn. Thì em không cần thứ này, chị tự giữ lấy mà dùng đi. Rõ ràng không nói gì nhiều nhưng Liễu Cẩn lại cảm thấy mình bị e đã kích e dữ dội. Đúng là người so với người chỉ có nước tức chết. Dưới sự chăm sóc của Tạ Phản, Tô Y Man mỗi ngày đều tràn đầy tinh thần. Đến giữa buổi chiều, cô lại kéo Liễu Cẩn đi xem hiện trường công trình. Dự án khu nghỉ dưỡng sắp đi vào giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến khoảng một năm nữa là xong. Từ một vùng đất bỏ hoang tiêu điều, nay những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, và tất cả đều được xây dựng theo đúng bản vẽ của cô. Điều này khiến cô vô cùng tự hào. Chưa được bao lâu, xe của Tạ Phản cũng đi về phía này. Liễu Cẩn quay đầu nhìn, khuýt vai Tô Y Man, làm sao mà huấn luyện chồng ngày nào cũng như cái đuôi bám theo thế, dạy chị với. Tô Y Man nào biết đâu, rõ ràng cô chẳng làm gì cả. Tạ Phản xuống xe, bung một chiếc ô che nắng màu đen, bước tới che trên đầu cô. Không sợ nóng sao? Anh hỏi. Em mới đến một lát thôi mà. Thế cũng phải chú ý, đừng để bị nắng. Tạ Phản lau vệt mồ hôi trên trán cô. Liễu Cẩn đứng bên cạnh thấy vậy thì ho khan. Có cần phải ân ái thế không? Bắt nạt tôi vì người đàn ông của tôi không có ở đây đúng không? Người đàn ông của cô đâu rồi? Tạ Phản hỏi. Ở Mỹ. Bà nội anh ấy sức khỏe không tốt, anh ấy về thăm. Chắc không phải vì trốn cô nên chạy mất đâu nhỉ? Làm sao có thể? Liễu Cẩn nổi giận, "Ê anh đừng có mà nói bậy. Thiếu Thiên nhà tôi yêu tôi lắm đấy nhé, nếu không anh nghĩ tại sao tôi lại gả cho anh ấy. Liễu Cẩn lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Âu Dương Khiếu Thiên hỏi thăm tình hình bà nội. Âu Dương Khiếu Thiên nói không có gì đáng ngại, hai ngày nữa là về được. Được rồi, thế anh nhanh lên nhé, mấy ngày nay em ăn cẩu lương của người khác no căng rồi nè. Liễu Cẩn nhìn sang bên cạnh, cố tình lấy tay che nắng trên trán. Ê chao ơi, cũng chẳng có ai giữa mùa hè nóng nực thế này đến che ô cho tôi cả. Mời bạn ghé thăm audiote.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Âu Dương Khiếu Thiên lập tức nói, chị em đợi đấy, anh về nước sẽ che cho em ngay. Được. Liễu Cẩn đắc ý nhướng mày với Tạ Phản, lại còn cố ý nũng nịu nói, chị Khiếu Thiên, em mua bộ váy ngủ cực kỳ sexy. Đợi anh về mặc cho anh xem. Tô Y Man lập tức nghĩ đến bộ đồ đang bị cô nhét sâu trong tủ quần áo. Cô liếc nhìn Tạ Phản bên cạnh, khi Tạ Phản quay sang nhìn, cô lập tức cúi đầu nhìn xuống chân, giả vờ như đang đá sỏi. Nhưng đá nửa ngày cũng chẳng tìm thấy viên sỏi nào. Đắn đo mấy ngày, cô cô vẫn không dám mặc bộ đồ đó. Cô vẫn thấy không quen, quyết định dứt khoát vứt đi cho rảnh nợ. Cô lấy bộ đồ từ sâu trong tủ ra. Tạ Phản đột nhiên từ ngoài đi vào, nhìn thấy bàn tay cô lập tức giấu ra sau lưng. Anh nhướng mày, chị giấu cái gì sau lưng đấy? Không có giấu gì hết. Cô vò bộ đồ thành một nắm, vải ít nên vò lại cũng chỉ một nắm nhỏ, hai bàn tay có thể nắm gọn. Cô định lén lút mang đi vứt, chưa kịp bước ra ngoài, Tạ Phản đã đi tới, rút bộ váy ngủ từ tay cô ra. Cô nhắm mắt lại. Tạ Phản cười khẽ, "Ê sao không mặc?" Tô Y Mang mở mắt ra, "Ê anh muốn em mặc sao?" Tạ Phản không trả lời nhưng hành động của anh đã thay lời nói. Anh kéo cô lên giường ôm vào lòng. Trên người cô đang mặc bộ váy ngủ phong cách đáng yêu, Tạ Phản cởi từng chiếc cúc váy của cô ra, thay cho cô bộ đồ ít vải kia. Thực ra nó cũng không quá hở hang, chỉ là cổ áo khoét hơi thấp, hở lưng nhiều một chút, cộng thêm phần eo có chút ren xuyên thấu. Tay Tạ Phản mơn trớn trên lưng cô, "Ê thế này không phải rất đẹp sao?" "Việc gì phải giấu?" "Đẹp thật sao?" Cô tự cúi đầu nhìn mình, rồi lại ghé sát cho Tạ Phản xem. Đến nước này rồi thì cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa, "Ê thật ca." Trên người cô có thoa sữa dưỡng thể, luôn mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt. Trên ngực áo có một chiếc nơ bướm, được thiết kế thành nút thắt có thể tháo rời. Tạ Phản dùng những ngón tay thon dài sạch sẽ của mình tháo nút thắt đó ra. "Có cần anh nói cho em biết kỹ càng rằng em rốt cuộc đẹp đến nhường nào không?" Những ngón tay thâm nhập vào, tay kia giữ lấy sau gáy cô, để môi hai người dán chặt vào nhau. Anh hôn rất sâu, đầy dục vọng. Khi Tô Y Mang len lén mở mắt, cô có thể thấy hàng lông mi dài đủ xuống của anh, đen nhánh như lông vũ. Sống mũi hai người thỉnh thoảng lại chạm vào nhau. Việc mặc bộ đồ này chẳng hề cản trở sự đụng chạm của anh, kiểu dáng đó vốn được thiết kế để tăng thêm tình thú cho những lúc thân mật như thế này. Tô Y Mang vòng tay qua cổ anh. Ban đầu là ngồi bên mép giường, sau đó bị anh bế đặt lên giường. Cô nằm sấp, mặt áp vào chiếc gối mềm mại, lưng cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng của Tạ Phản. Anh nhấm nháp từng chút một làn da của cô, từ xương quai xanh đến bả vai, rồi lại hôn lên phía trên, thì thầm bên tai cô. Toàn là những lời âu yếm khiến người ta đỏ mặt tía tai, tim đập loạn nhịp. Tô Y Mang vùi mặt vào gối, đôi tai lộ ra đỏ bừng. Tạ Phản xoay mặt cô lại, nụ hôn vẫn không ngừng nghỉ, dày đặc và nồng cháy. Bộ váy ngủ trên người Tô Y Mang suốt buổi vẫn không hề cởi ra. Sau đó cô cũng không vứt nó đi. Chẳng những không vứt, cô còn ra cửa hàng mua thêm vài bộ kiểu dáng khác nữa. Mỗi bộ cô mặc lên, Tạ Phản đều vô cùng yêu thích. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.